Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662 ta còn tưởng rằng ngươi ném xuống chúng ta. Hỏa Phượng nghe vậy, lắc đầu, hoàn toàn không cảm giác được, liền tính là vừa rồi nam nhân kia ra tay thời điểm. Nàng đều không cảm giác được nam nhân kia lực lượng có bao nhiêu cường đại. Cứ như vậy. Liền tính là nàng tra xét lực lại cường, cũng tra không đến nam nhân kia rốt cuộc đến từ địa phương nào. Nghe được Hỏa Phượng như vậy sờ, Bạch Hổ ba người sắc mặt đều đổi đổi. Hỏa Phượng cơ nhiên sẽ tra xét không đến, phải biết rằng nàng vẫn luôn là tra xét phương diện này cường giả. Ứng Hồng trong phòng, Tiết Lưu nhìn Ninh An đột nhiên mang tiến vào hai cái người áo đen. Có chút cảnh giác, bất quá xét thấy là Ninh An mang lại đây. Tiết Lưu cũng không có quá cảnh giác. Các ngươi nhìn xem nàng hiện tại thân thể trạng huống đi, Ninh An chỉ trên giường Ứng Hồng. Bởi vì trường kỳ dựa Tiết Châu bảo hộ thân thể, cho nên Ứng Hồng mặt đều là trắng bệch, hơn nữa cánh môi thượng có băng xương. Áo đen nữ tử thấy vậy, đi ra phía trước, nhìn Ứng Hồng, nói, còn kịp. Chúng ta hiện tại muốn lập tức bắt đầu luyện đan, có cái gì đã an tĩnh cũng sẽ không bị quấy rầy địa phương cho chúng ta luyện đan sao? Nghe được nữ nhân hỏi như vậy, Ninh An nhăn nhăn mày, một hồi lâu mới gật gật đầu, nói, có một chỗ, nơi đó là nàng đã từng cùng Ứng Hồng tu luyện địa phương. Ở cung điện mặt sau, cho nên cái khác người đều sẽ không đi nơi nào, hơn nữa nơi đó linh khí thực nồng đậm. Là cái tu luyện hảo địa phương. Kia hảo, phiền toái ngươi hiện tại mang chúng ta qua đi, Ninh An gật gật đầu. Không nói thêm gì, xoay người liền hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Tiết Lưu thấy vậy, tiến lên vài bước kéo lại Ninh An tay, đem Ninh An kéo đến một bên. Tiết Lưu mới mở miệng hỏi, Ninh An, bọn họ là ai a? Những cái đó nói cái gì luyện chế đan dược? Chẳng lẽ luyện chế chính là hồi sinh đan sao? Chính là Ninh An không phải nói Tiêu Yểm còn không có trở về sao? Cũng không biết Vô Tà có biết hay không những cái đó dược liệu. Hơn nữa liền tính là nhận thức, tìm đủ dược liệu cũng muốn một ít thời gian. Kia những người này luyện chế cái gì đan dược? Tiết Lưu, tin tưởng bọn họ, có lẽ bọn họ thật sự có thể tiếp ứng Hồng, Ninh An nói xong. Liền hướng tới phòng bên ngoài đi đến, nói thực ra, đối với bọn họ, nàng cũng không biết ôm thế nào ý tưởng, nhưng là bọn họ chưa từng có thương tổn quá nàng, hơn nữa ở Hải Mộng, cũng là nàng luyện thân thể của nàng, làm nàng nhanh chóng tới rồi thần linh giai đoạn, phía trước cũng là nàng lấy tới cánh công pháp, cùng nàng tu luyện, bọn họ đối chuyện của nàng, tựa hồ rất rõ ràng. Cho nên nàng lựa chọn tin tưởng bọn họ một lần, bởi vì đây là duy nhất nhưng tiếp ứng Hồng biện pháp. Liền tính là Vô Tà từ thần giới trở về, liền tính là Vô Tà biết những cái đó dược liệu, đến lúc đó lại đi tìm những cái đó dược liệu, cũng không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ, mang theo người áo đen đi nơi đó lúc sau, Ninh An lại phân phó Hắc Hổ cùng Dực Long thú thủ. Nửa tháng trong vòng, không chuẩn người đi quấy rầy, an bài hảo hết thầy, Ninh An mới hướng tới thành chủ phủ chính sảnh mà đi. Chờ tới rồi chính sảnh nơi đó thời điểm, Hỏa Phượng liền đi ra, nhìn đến Ninh An lại đây. Hỏa Phượng đi qua, nhìn Ninh An nói, ta còn tưởng rằng ngươi ném xuống chúng ta, nhìn Hỏa Phượng bộ dáng. Ninh An bất đắc dĩ cười cười. Nào dám đem các ngươi ném xuống, nàng chỉ là vội vàng làm kia hai cái người áo đen đi xem Ứng Hồng. Cho nên mới sẽ làm Huyết mang theo bọn họ trước tới chính sảnh nghỉ ngơi. Nàng một an bài xong bên kia sự tình liền tới đây a. Ta cùng ngươi nói chơi, Hỏa Phượng cười cười. Ngay sau đó cúi người đến Ninh An bên tai, nhỏ giọng nói, Ninh An, chủ nhân nghe được Tạp Lạc Á khả năng sẽ tìm đến ngươi. Ngay cả vội chạy đến, nàng thực lo lắng ngươi. Hết chương.